Sống lại bát linh giai thế. Chương 107, 107, cơ bắp mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính thức về đơn vị huấn luyện. Thịnh Chữ phát hiện Mang Bân xem ánh mắt của nàng thực quỷ dị. Hơn nữa vẻ mặt rối rắm. Hôm nay huấn luyện nhiệm vụ vẫn là trạm quân tư. Rối rắm nửa ngày, Mang Bân cắn răng lấy tráng sĩ đoạn cổ tay, quyết tâm cao giọng hô. Báo cáo huấn luyện viên. Mời nói. Chúng ta đã muốn liên tục liên hệ 3 ngày trạm quân tư. Sẽ không có mặt khác sao? Có người đánh bạo hỏi. Trên thực tế, trừ bỏ 4 doanh kẻ điên doanh trưởng, những người khác tuy rằng nghiêm túc, kỳ thật đã muốn phi thường chiếu cố các nàng. Các ngươi trước nhìn xem các ngươi quân tư. Quả thực không thể nhìn. Đâu chúng ta quân nhân mặt. Mang Bân vòng quanh đội ngũ xoay quanh tử. Nhìn thấy mỗi người động tác châm chọc nói. Các ngươi là ta chiến lang đoàn huấn luyện. Về sau đi ra ngoài buộc cũng là chúng ta chiến lang đoàn mặt. Ta có thể cho các ngươi đâu chúng ta đoàn. Chúng ta đội trưởng mặt sao? Không thể. Mọi người chăm miệng một lời trả lời. Tốt lắm. Mang Bân vừa lòng gật đầu. Vậy tiếp tục cho ta chạm quân tư. Khi nào thì chạm tiêu chuẩn. Khi nào thì có thể chính xác tiêu sái quân bước. Đang luyện tập khác. Là... Nữ binh nhóm cũng đều có chính mình ngạo khí. Nghe Mang Bân như vậy một kích, các ý chí chiến đấu sục sôi. Dáng người thẳng đứng ở sân thể dục thượng một tia bất động. Mang Bân vây quanh xoay quanh. Xem ai động tác không tiêu chuẩn tiến lên sữa đúng một chút. Chính là mỗi lần đi ngang qua Thịnh Chữ bên người. Nhịn không được biểu tình rối rắm. Khóe miệng run rẩy. Vị này chính là tương lai đại tẩu. Đội trưởng người vợ. Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đội trưởng nha. Vạn nhất về sau đội trưởng sợ người vợ, hắn không phải thảm. Mang Bân trong lòng vạn phần rối rắm. Rốt cuộc muốn hay không phóng thủy? Phóng thủy trong lời nói thật sự không phù hợp quân nhân khí tiết. Không để thủy trong lời nói, hắn có thể hay không bị người bộ bao tải tấu một chút? Thịnh Chữ tâm tư trầm tĩnh. Trước kia tối không có tính nhẫn nại trạm quân tư, nàng cũng có thể tâm vô tạp niệm bảo trì bất động. Có lẽ đây là luyện tập yoga thật là tốt chỗ. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể tố chất cùng phản ứng năng lực so với trước kia tốt lắm rất nhiều. Mọi người đỉnh nắng gắt cuối thu đứng ở thái dương dưới. Mỗi người trên mặt đều đỏ bừng. Có thậm chí so với vừa tới khi đen không ít. Ngay tại mọi người mau chịu không nổi thời điểm. Mang Bân rốt cục đã đi tới. Nghỉ, mọi người tâm thần chấn động, nhịn không được sẽ tê liệt ngã xuống. Kết quả Mang Bân cao giọng hô. Toàn thể đều tại chỗ dẫm trận tại chỗ đi. Đi theo Mang Bân cước bộ, nữ binh nhóm mại chỉnh tề nện bước rốt cục rời đi huấn luyện 4 ngày địa phương. Chiến lang đoàn chiếm mặt đất tích đại. Các nàng bình thường dùng chính là 4 doanh chính mình sân huấn luyện. Khoảng cách đoàn bộ lớn nhất huấn luyện triệt có đoạn khoảng cách. Báo cáo, Trần Hoa Anh la lớn. Nói, chúng ta đây là đi tinh anh sân huấn luyện sao? Đúng vậy, hôm nay ta liền mang bọn ngươi đi xem chúng ta đoàn tinh anh huấn luyện cảnh tượng. Mang Bân bị này giúp nương tử quân cấp tức giận thật sự không có biện pháp. Quyết định làm cho các nàng nhìn xem chính mình rốt cuộc là có nhiều nhược. Nga, thật tốt quá. Trần Anh Kiệt cao hứng hoan hô nhảy nhót. Mặt khác nữ binh cũng ánh mắt đại lượng. Thịnh Chữ không hiểu ra sao. Đang muốn hỏi nhân kết quả vừa chuyển đầu liền nhìn đến to như vậy sân huấn luyện hiện ra ở trước mắt. Ít nhất có 2 cái tiêu chuẩn bãi bóng đại. Mặt trên bố trí các loại khí giới cùng chướng ngại huấn luyện. Lúc này sân huấn luyện thượng khí thế ngất trời. Ước chừng có 1000 nhiều các chiến sĩ ở huấn luyện. Chính yếu chính là bọn họ cũng chưa. Mặc, thượng, y, a, nữ binh nhóm hoảng sợ che ánh mắt. Thật vất vả bảo trì đội hình biến loạn thất bát tao. Thịnh Chữ nhìn thấy trước mắt một tảng lớn tinh tráng cơ thể. Ở ngày mùa thu dương quang hạ bị phơi nắng thành màu mật ong. Che kín trong suốt mồ hôi. Nàng chẳng những có thể nghe được mọi người tiếng thét chói tai. Thậm chí còn nghe được có người trộm nuốt nước miếng thanh âm. Cách chương.